Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 851, phương pháp. Châm ngôn tăng tốc bước chân, nàng không coi trọng địa ngục đường về đoàn đội, nhưng đã cửu tương đã nói như vậy, mà nàng lại đồng ý, kia nàng tuyệt đối sẽ đi làm đến, tại màu đen cự tháp trong lúc đó, châm ngôn vừa mới bắt đầu thời điểm còn nếm thử phân rõ phương hướng. Nhưng cũng không lâu lắm nàng liền lựa chọn từ bỏ. Vô luận là trở lại số 1 màu đen cự tháp hay là tìm được địa ngục đường về đoàn đội. Lấy trước mắt tình hình có thể hay không làm được. Đều cần đánh lên trước tiên một cái dấu chấm hỏi. Bởi vì hiện tại mê cung khẳng định đã phát sinh biến hóa. Nếu không, Bắc Cực Tinh đoàn đội sớm tại phía trước liền đã trở lại số 1 màu đen cự tháp lối vào. Đồng thời đã cùng địa ngục đường về đoàn đội tụ họp. Căn bản sẽ không bởi vì đột nhiên hạ màu đen tiết mà tiến vào nở ra thần bí sinh vật màu đen cự tháp bên trong, thất sách, điểm này không ngờ đến. Bất quá vấn đề không lớn, châm ngôn mặt không đổi sắc, nàng đem lực chú ý đặt ở sau lưng. Giả thiết thần bí sinh vật theo sau lưng ta, như vậy cửu tương cùng cổ phương liền an toàn. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề đều là chỉ có một cái trứng lớn nở ra thần bí sinh vật. Nói đến đây, châm ngôn thở dài, bởi vì loại phỏng đoán này, 89 phần 10 chỉ tồn tại ở ảo tưởng bên trong. Cùng tình huống thực tế chênh lệch rất xa, có lẽ, tại toàn bộ màu đen cự tháp mê cung bên trong, hiện tại đang có vô số trứng lớn ngay tại nở bên trong. Lạch cạch, lúc này, châm ngôn trong đầu vậy mà hiện lên phía trước nghe được trứng lớn vỡ tan âm thanh. Là nghe nhầm sao? Châm ngôn nhìn chung quanh một chút, không hiểu, châm ngôn cảm giác sau lưng phát lạnh, nàng rụt rụt thân thể, tăng tốc bước chân, tiếp tục đi tới, tại thần bí mà nguy hiểm màu đen cự tháp trong mê cung. Châm ngôn giống như một cái cô độc lữ giả ở trong đó du đãng. Tòa này màu đen cự tháp, là số 1 sao, không quá giống, không có ký hiệu, thế nhưng là... Luôn cảm giác cùng lúc trước gặp phải màu đen cự tháp có cái gì không đồng dạng địa phương. Chấm ngoặc kép, châm ngôn dừng bước lại. Nàng đã đi hồi lâu. Lâu đến chính mình cũng không nhớ rõ đã qua mấy giờ. Bên trong, chấm ngoặc kép, châm ngôn vừa mới chuẩn bị bước vào màu đen cự tháp bên trong. Một giây sau, thần bí sinh vật đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Gây mũi mùi hôi thối kém chút nhường châm ngôn ngừng thở. Quỷ dị từ nhiều mặt hình tứ diện tạo thành xúc tu nhô ra. Dần dần đi tới châm ngôn cái trán trung tâm. Khoảng cách châm ngôn gần nhất chính hình tứ diện bắt đầu không ngừng xoay tròn. Giống một cái mở đủ mã lực mũi khoan. Châm ngôn nghiêng người tránh đi. Nàng không có lập tức quay đầu chạy trốn. Bởi vì bây giờ còn chưa có rời đi khu vực nguy hiểm. Cho nên không thể đem phần lưng của mình hoàn toàn bại lộ tại địch nhân, mắt bên trong. Một nan đề bày ở châm ngôn trước mặt. Nhìn chằm chằm trước mặt thần bí sinh vật nhìn rất có thể sẽ bị đồng hóa. Thế nhưng là quay đầu chạy trốn lại sẽ đem chính mình yếu ớt nhất bộ vị bại lộ cấp thần bí sinh vật. Nên làm như thế nào? Có lẽ, tại quay đầu chạy trốn một giây sau, nàng liền sẽ bị chính hình tứ diện cấp đâm xuyên lồng ngực. Tại thời khắc nguy cơ, châm ngôn trong đầu tung ra một cái ý nghĩ. Dùng màu đen cự tháp làm trung tâm. Vô luận thần bí sinh vật đặc tính là cái gì? Màu đen cự tháp nhất định đối nó có riêng biệt tác dụng. Trước tiên dọc theo cầu thang chạy trốn. Chờ kéo ra một cái khoảng cách an toàn về sau. Lại tăng thêm tốc độ rời đi. Đây chính là châm ngôn kế hoạch. Nàng hít sâu một hơi. Phóng tới cầu thang. Cấp bách cảm giác nguy hiểm một mực đuổi theo nàng. Mỗi chạy mấy bước, nàng liền muốn quay đầu nhìn một chút. Thần bí sinh vật như nàng đoán đuổi đi theo. Chỉ là tốc độ so với trong tưởng tượng muốn chậm. Châm ngôn không dám dừng lại lâu. Nàng nhảy xuống cầu thang. Sau khi rơi xuống đất lăn mình một cái kéo ra người vị. Sau đó trực tiếp hướng về phía trước chạy đi. Kỹ năng, đồng thời phát động. Kỹ năng chủ động, kích hoạt. Thuyết minh, tiêu hao sinh mệnh lực toàn diện tăng lên thể năng. duy trì liên tục thời gian bên trong, duy trì liên tục tiêu hao sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực tiêu hao trình độ tùy thời ở giữa gia tăng mà tăng trưởng. Tăng lên biên độ rõ ràng nhất vì động thái thị lực cùng sức bật. Trong đầu, đại biểu cho sinh mệnh lực hồng xanh thay đổi dần trong rãnh màu xanh lục, bộ phận lập tức tiêu hao một mảng lớn. Châm ngôn không dám quay đầu. Nàng có chút may mắn. May mắn thần bí sinh vật tại khoảng cách gần bên trong lực khống chế cũng không có nàng trong tưởng tượng mạnh như vậy. Nếu không, chỉ sợ tình huống hiện tại sẽ hoàn toàn khác biệt. Đợi đến kéo ra đầy đủ khoảng cách, châm ngôn lại từ từ giảm tốc. Phát động kỹ năng về sau, thời gian dài chạy chẳng những tiêu hao sinh mệnh lực, thể lực cũng cùng nhau bị tiêu hao. Mỏi mệt không chịu nổi, châm ngôn liếc mắt nhìn hai phía. Nàng hiện tại, thật lạc đường. Phía trước là không biết, phía sau cũng là không biết. Căn bản không biết đi đâu một con đường mới có thể trở về đến số một màu đen cự tháp. Mới có thể gặp được địa ngục đường về đoàn đội. Trong ngượng ngùng, châm ngôn đi tới một tòa màu đen cự tháp bên cạnh. Lần này, nàng không có đứng tại cửa ra vào, mà là đi tới cửa vào mặt sau. Không biết thân thể của ta có hay không phát sinh biến hóa. Châm ngôn hai tay vịn đầu gối của mình. Nàng hít sâu hai cái về sau. Dựa lưng vào vách tường, một cỗ không cách nào kháng cự cảm giác mệt mỏi xông lên đầu. Nàng cảm giác mí mắt của mình như bị rót chì đồng dạng, thế nào cũng không nhấc lên nổi, không thể ngủ. Châm ngôn biết mình tình cảnh hiện tại, nàng tay phải dùng sức bấm một cái thịt bắp đùi, nhưng mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Giữa lúc nàng định dùng những biện pháp khác đến để cho mình thanh tỉnh hơn thời điểm, không cách nào ngăn cản buồn ngủ đưa nàng ý thức bao phủ. Tiền Thương Nhất cùng sau lưng châm ngôn. Hắn phát hiện châm ngôn đích thật là đang tìm kiếm cái gì, nhưng không có mục đích rõ ràng. Châm ngôn hành động quỹ tích phi thường tùy ý, phảng phất vừa vặn chỉ là vì đến nơi nào đó phương. Bất quá bởi vì châm ngôn phía trước có nói qua cổ phương có một cái có thể nhắn lại đặc thù đạo cụ, cho nên Tiền Thương Nhất cũng không có cảm thấy bất ngờ. Chúng ta dạng này tìm có thể hay không có một loại mò kim đáy biển cảm giác. Triều Dương cao giọng nói. Hắn cảm giác phi thường kỳ quái. Dù sao dạng này chẳng có mục đích tìm kiếm hiệu suất quá thấp. Không như chúng ta ngay tại số một màu đen cự tháp chờ. Ta cho rằng gặp nhau khả năng còn muốn cao một chút. Triều Dương nói xong nhìn xem Tường Vân. Người ở chỗ này bên trong. Hắn cho rằng Tường Vân quan hệ cùng hắn tốt nhất. Kỳ thật ta cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng là ta cho rằng địa ngục đường về đoàn đội không phải không biết điểm ấy. Ta nghĩ khả năng bọn họ còn có khác lo lắng. Tường Vân lặng lẽ tại Triều Dương bên tai nói. Phải không? Nói không chừng bọn họ không để ý đến đâu. Triều Dương nhỏ giọng trả lời. Ngay tại hai người xì xào bàn tán thời điểm, Tiền Thương Nhất đi tới bị ảnh hí bên cạnh. Hắn là tìm đến Ưng Nhãn. Còn chưa tỉnh sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Đồng thời, ánh mắt của hắn trên người bị ảnh hí quét một lần. Xác nhận bị ảnh hí trên người không có phát sinh đồng dạng biến hóa. Không có. Bị ảnh hí lắc đầu. Bất quá khí tức đã vững vàng nhiều. Tin tưởng không được bao lâu liền sẽ tỉnh lại. Ừ, không có nguy hiểm tính mạng lời nói. Đích xác có thể không cần quá gấp. Tiền Thương Nhất gật đầu. Có chuyện gì không? Bị ảnh hí hỏi. Dù sao, tại trong mắt của nàng, Tiền Thương Nhất không giống như là lại đột nhiên hỏi cái này loại chuyện rõ rành rành người. Trừ phi, hắn muốn Ưng Nhãn tỉnh dậy. Liên quan tới màu đen cự tháp mê cung, ta có một cái ý nghĩ. Tiền Thương Nhất đáp. Ý tưởng gì? Bị ảnh hí hỏi. Tiếp theo nàng thấp giọng. Có phải là không tiện nói? Không phải, chỉ là. Nếu như Ưng Nhãn không có tỉnh lại, nói cũng không có cách nào nghiệm chứng. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.